Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, Vân Thủy Vực. Rời đi U Châu rất thuận lợi, bên này so sánh lệch, là một cái ngũ phẩm gia tộc địa bàn, tối cường võ giả chỉ có hai cái quân hầu cảnh, phổ thông võ giả làm sao có thể hiện lục ly bọn hắn Vân U Hải không coi là quá lớn. Chỉ là một cái nội hài, còn có một cái truyền thuyết U Châu Vân Châu vốn là liền cùng nhau. 81 mạng tiếng Trung www.81zwqc0m đằng sau một cái thiên kiêu cùng cừu địch đại chiến. Một chiêu đem hai châu bổ ra, ở giữa lâm vào đi địa phương bị nước biển quán trú. Tự xuất hiện Vân U Hải. Cái này truyền thuyết khó tránh khỏi có chút nói ngoa. Lục Ly nghe xong tam trưởng lão nói về sau, còn rất là không tin cười cười. Dù sao cái này Vân U Hải mặc dù rất nhỏ, nhưng bọn hắn vượt ngang cũng muốn tốn hao hơn một ngày thời gian. Mặc dù bọn hắn độ không nhanh, nhưng ít nhất cũng có mấy ngàn vạn dặm. Một chiêu đánh ra mấy ngàn vạn dặm nội hải vậy liền coi là thần cũng không có dạng này thần. Thông A Lục Ly tự nhiên không tin, kỳ thật cái này truyền thuyết có thể là thật. Mông thần lại đột nhiên nói tiếp nói ra, những người còn lại có hay không năng lực như vậy, ta không biết, đấu thiên đại đế cũng rất có khả năng có cái này chiến lực. Làm sao có thể, Lục Ly cùng Kha Mang đều con mắt trợn to, không dám tin. Như thế thần thông vậy vẫn là người sao? Bất quá Lục Ly ngẫm lại đấu thiên đại đế cuối cùng giống như vũ hóa phi thăng, thật sự là hắn đã không thể xem như người, xem như thần tiên, nói không chừng thật là có năng lực này. Người có biết năm đó đấu thiên đại đế đạt tới cái gì chiến lực? Mông thần trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt nói ra, lúc ấy vạn tộc kinh lịch 3 lần loạn chiến. Nhưng như cũ còn có không ít cường giả còn sót lại. Theo ta được biết khi đó vạn tộc, nhưng so sánh địa tiên đỉnh phong cường giả ít nhất có hơn 1000 người, còn có 9 cái so địa tiên đỉnh phong còn mạnh hơn tổ thần. Nhưng là, mông thần đôi mắt phát sáng lên, dùng có chút âm thanh kích động nói ra, vạn tộc cường giả khi đó liên hợp lại đối phó đã quật khởi nhân tộc. Tại tiến công nhân tộc địa bàn lúc, đấu thiên đại đế một người ra, vẻn vẹn một chiêu đem lên thiên cái cường giả tối đỉnh chém giết hơn phân nửa. 9 cái tổ thần còn bị giết 6 cái. Trận chiến kia triệt để đặt vững các ngươi nhân tộc đại thắng. Lục Ly, ngươi có thể tưởng tượng đấu thiên đại đế thời điểm đó chiến lược sao? Cái này, Lục Ly bị kinh hãi. Hơn ngàn cái vạn tộc cường giả tối đỉnh, cả đám đều nhưng so sánh địa tiên đỉnh phong, đều có riêng phần mình thần thông thủ đoạn, lại bị đấu thiên đại đế một chiều chém giết hơn phân nửa. Còn có 9 cái tổ thần cũng bị giết 6 cái. Đấu thiên đại đế khi đó đã đạt đến cảnh giới gì? Địa tiên phía trên còn có cảnh giới sao? Lục Ly không biết cũng nghĩ không thông. Cái này không trở ngại nội tâm của hắn chấn động. Nhân hoàng cường giả chiến lực đã không phải thường kinh khủng. Tiện tay sơn băng địa liệt, một chiêu liền có thể san bằng một tòa thành trì. Địa tiên càng khủng bố hơn. Hiện tại 1000 cái địa tiên đỉnh phong, lại bị đấu thiên đại đế giết hơn phân nửa, không chỉ là Lục Ly. Dạ cha mấy người cũng cảm khái không thôi. Cho dù đối với bọn hắn tới nói đấu thiên đại đế là địch nhân, là hủy đi vạn tộc huy hoàng thủ phạm, nhưng mạnh như thế người mặc kệ là địch hay bạn đều đáng giá khâm phục kính ngưỡng. Lục Ly dừng một chút, đem nội tâm nghi ngờ nói ra, mông thần, địa tiên phía trên còn có cảnh giới, có. Mông thần phi thường khẳng định nói ra, nhân tộc mỗi lần xuất hiện một cái thiên kiêu, đều có thể quét ngang man tộc, ma tộc, vũ tộc, vu tộc. Cái này cảnh giới rõ ràng tại địa tiên phía trên. Chúng ta thái thản tộc những này đem loại này cấp bậc cường giả gọi là tổ thần, xưng hô khác biệt, thực lực ngược lại là không sai biệt lắm. rất rõ ràng đấu thiên đại đế cảnh giới còn tại thiên kiêu phía trên, sở dĩ hắn vũ hóa phi thăng. Nhiều năm như vậy không có bất kỳ cái gì nhân tộc hoặc là đặc thù chủng tộc vũ hóa phi thăng. Cũng là bởi vì không ai đạt tới đấu thiên đại đế năm đó cảnh giới. Ta đã hiểu. Lục Ly trong đầu giờ phút này ngược lại là có rõ ràng khái niệm. Có thể đột phá địa tiên phía trên. Cái kia chính là thiên kiêu cùng tổ thần. Còn có thể tiếp tục vượt. Tự đạt tới đấu thiên đại đế năm đó cảnh giới kia. Cũng có tư cách vũ hóa phi thăng. Bình thường thiên kiêu hoặc tổ thần có thể hay không bổ ra vân u hải. Mọi người không xác định. Mông thần nói đấu thiên đại đế tuyệt đối có thực lực này. Như vậy mảnh này hải có thể là đấu thiên đại đế bổ ra tới. Nếu không liền sẽ không có cái này truyền thuyết. Nói chuyện chi gian, tiền phương đã có thể mơ hồ nhìn thấy lục ly lục địa. Mông thần đột nhiên mở miệng nói. Khác, đừng, hàn huyên, tiền phương có trinh sát ẩn núp. Chúng ta lượn quanh đi qua. Mọi người vội vàng đi theo mông thần hướng một bên đường vòng mà đi. Còn tiềm nhập dưới nước điệu thấp tiến lên. Lần này có thể thành công hay không nghĩ cách cứu viện lục linh. Tự xem sẽ hay không bộc quang. Một khi lộ ra ánh sáng cứu người tự treo. Lượn quanh gần nửa canh giờ lộ trình. Mông thần mang theo mọi người lên bờ. Tam trưởng lão chỉ vào phía đông bắc nói ra. Đi bên này đi. Vân Châu tương đối lớn, còn rất dài một đoạn cự ly, bởi vì đại chiến, thành nội truyền tống trận đều đóng lại, cưỡi truyền tống trận cũng quá cao điệu, dung dịch dẫn người chú ý, dù sao tự mấy ngày lộ trình, tất cả mọi người không thèm để ý, khiêm tốn một chút an toàn hơn, tam trưởng lão dẫn đường, dạ cha trước tiên mới kín đáo đi tới. Lục Ly mang theo dạ cha đến liền là để hắn làm trinh sát. Thanh Loan tộc là mạnh nhất trên thế giới trinh sát. Có dạ cha tại căn bản sẽ không lo lắng bị người hiện. Mông thần gặp dạ cha đi dò đường. Đều thu hồi thần niệm. Thanh Loan tộc năng lực hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Huống chi còn là Thanh Loan tộc tộc trưởng tự mình dò xét. Dạ cha một đường lưu lại tiêu ký. Tam trưởng lão ở phía trước dẫn đường đi theo tiêu ký đi. Quả nhiên trên đường đi đều vô cùng an toàn. Đi về phía trước nửa ngày đều không có tao ngộ bất kỳ một cái nào võ giả. Dạ cha dẫn đường so sánh vắng vẻ. Một đường đều hướng đại sơn núi hoang đi. Đối với mọi người tới nói ngược lại là không có khác nhau. Như dẫm trên đất bằng. Tùy ý nhảy vọt thoáng cái tựu theo tòa này đại sơn nhảy xuống tòa kia đại sơn. Kha mang trên đường đều rất điệu thấp, rất ít nói chuyện, thần thái cung kính, có mông thần tại cái này. Hắn lại thế nào dám chủ quan có thể đi theo mông thần ra? Đối với hắn mà nói là vinh hạnh, hắn xem ra chưa bao giờ đi ra hoang giới. Đối với thế giới bên ngoài rất là hiếu kỳ, con mắt sáng ngời có thần. Một mực quét mắt bốn phía, cũng không thấy vẻ mệt mỏi, trầm mặc đi đường, Lục Ly nội tâm mặc dù phi thường cấp bách cùng kích động, nhưng cũng không muốn nhiều nói chuyện phiếm, chỉ là có chút tăng lên thoáng cái độ, tranh thủ tận lực sớm một chút đến Vân Thủy Vực. Năm ngày sau, Lục Ly hiện mang theo dạ cha ra quả thực là nhất quyết định anh minh. Cái này 5 ngày thời gian bọn hắn một mực đi theo dạ cha lưu lại biểu thị đi. Thế mà không có tao ngộ một cái võ giả. Tựa hồ Vân Châu võ giả ít đến thương cảm. Bọn hắn đi như thế nào đều không gặp được. 5 ngày thời gian mọi người vượt ngang không biết bao xa cự ly. Mọi người độ cũng không có đạt tới cực hạn. Nhưng cũng rất nhanh. Ít nhất là bất diệt cảnh độ. 5 ngày 5 đêm đều không có nghỉ ngơi. Theo coi như tất cả mọi người đủ để vượt ngang toàn bộ Bắc Mạc. Hưu tương đương, dạ cha đột nhiên trở về. Hắn chắp tay đối Lục Ly nói ra. Còn có một ngày liền có thể đến Vân Thủy Vực. Lại hướng phía trước liền là chiến trường. Song phương đại quân cộng lại bên trên ngàn vạn. Trinh sát nhân số nhiều gấp mấy trăm lần. Sở dĩ tiến lên hội sẽ khó khăn một chút, thánh chủ vẫn là nghỉ ngơi nửa ngày đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta nhất cổ tác khí trực tiếp ghé qua đi Vân Thủy vực. Tốt, Lục Ly mặc dù cũng không cảm giác mỏi mệt, bất quá vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt. Các thân thể cùng tinh thần đều đạt tới đỉnh phong, mới có thể ứng đối bất luận cái gì đột tình huống. Mọi người tìm tới một cái sơn cốc, tam trưởng lão đi phụ cận tuần tra, dạ cha trở về nghỉ ngơi, cũng rất nhanh ngủ thật say. Mông thần Kha mang đều nhắm mắt ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức, Lục Ly làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Mục quang một mực nhìn về phía đông bắc, trong đôi mắt lóe sáng, Lục Linh rời đi thời gian của hắn quá lâu. Lục Ly trong đầu Lục Linh bộ dáng có chút rõ ràng, nhưng lại có chút mơ hồ. Giờ phút này lần thứ nhất cự ly Lục Linh gần như thế. Lục Ly nội tâm tựa như đun sôi nước sôi, làm sao đều lắng lại không xuống. Tỷ tỷ, chờ ta, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt. Lục Ly khóe miệng khẽ động thì thào một tiếng, ép buộc chính mình ngồi xếp bằng nhập định nghỉ ngơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.